Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hoàng cũng hết sức nhẫn nại với Niên Niên. Bây giờ nó đã không còn muốn tìm người trong nhà chơi chung với nó giống như lúc trước. Nhưng mà lúc Niên Niên tìm Tiểu Hoàng chơi thì dù thế nào Tiểu Hoàng vẫn chơi cùng Niên Niên. Sau khi Lâm Dược Phi chú ý tới điểm này đã nghiêm khắc hạn chế thời gian Niên Niên ở chung với Tiểu Hoàng. Mỗi lần gặp mặt chỉ có thể chơi trong giây lát, không cho Tiểu Hoàng bị mệt. Con và Tiểu Hoàng đều giống nhau, sức khỏe không khỏe mạnh nên phải kiểm tra những chỗ này. Lâm Dược Phi vỗ vỗ con gái, lát nữa lúc đánh răng nhớ cọ đầu lưỡi, tránh cho mẹ con cảm thấy ba không chăm sóc tốt cho con. Rõ ràng gần đây ăn rau quả rất nhiều, nước cũng uống rất nhiều. Tại sao bựa lưỡi vẫn dày thế này? Lâm Dược Phi khó hiểu nói. Niên Niên nghe thấy lời cha nói, lập tức đi về phía phòng vệ sinh. Đúng vậy, gần đây cô bé nghe lời như vậy. Tuyệt đối không thể để cho mẹ hiểu lầm cô bé không có ăn uống đầy đủ rau quả và nước. Bước chân của dì Hoàng vội vàng đi ra từ trong phòng. Hôm nay Lâm Niên thức dậy sớm hơn bình thường một chút. Dì Hoàng cũng vừa mới dậy, vội vàng cùng Lâm Niên đi đánh răng. Lâm Niên dùng bàn chải phủ kín bọt trà mạnh đầu lưỡi. Đám lông mềm trên bàn chải phớt qua lưỡi gây cảm giác vừa ngứa vừa đau. Trà tới mức hai mắt cô bé đẫm lệ trực trào. Dì Hoàng vội vàng nhắc nhở. Nhẹ thôi, chị Lưu và người của tiệm hoa điệp luyến chạm mặt nhau ở cửa tiểu khu. Cả hai cùng đi vào. Chị Lưu nhìn thấy từng chậu cây xanh trang trí và từng bó hoa tươi được chuyển vào trong nhà. Vừa cười vừa nói, trong nhà ông chủ Lâm lại có chuyện mừng gì rồi sao? Lâm Dược Phi cười nói, không có, là Tiểu Vân đi công tác về rồi, tranh thủ dọn dẹp trong nhà một chút. Chị Lưu cười nói, bà chủ Thẩm sắp về nhà rồi, lần này bà chủ Thẩm ra ngoài là để làm cuộc làm ăn lớn nhỉ? Vậy tôi đi tổng vệ sinh, bảo đảm dọn dẹp sạch sẽ. Niên Niên ngồi ở vị trí dành riêng cho mình bên bàn ăn. Vừa ăn điểm tâm vừa xem các chú công nhân mang chậu cây xanh trang trí trước đó đi và đưa đến những chậu cây xanh trang trí mới vào. Chậu cây này đẹp quá. Niên Niên vươn tay chỉ vào một chậu trong đó. Lâm Dược Phi nói, vậy chậu cây này đặt ở cửa phòng của con đi. Một lát sau, Lâm Niên nhìn thấy hoa hồng đỏ mà dì công nhân C, MV, Bình. Lại chỉ vào nói, hoa này cũng đẹp nữa. Lâm Dược Phi lườm cô bé một cái. Hoa này không thể cho con. Dì công nhân vừa làm việc vừa cười nói. Ông chủ Lâm, số lượng hoa lần này nhiều thật đó. Tiệm hoa điệp luyến cũng là công ty mà Lâm Dược Phi hợp tác rất nhiều năm. Cây xanh trang trí và hoa tươi của công ty hai nhà Lâm Dược Phi và Thẩm Vân đều là đặt từ nơi này. Hàng năm thanh toán một lần, cây xanh trang trí trong công ty bọn họ sẽ đến thay đổi theo định kỳ. Đưa cây mới đến và mang cây cũ đi bảo dưỡng. Hôm nay Lâm Dược Phi không đến công ty, thu dọn trong nhà trước, sau đó là sửa soạn cho mình, tắm rửa cạo râu đổi kiểu tóc. Cha có đẹp trai hay không? Lâm Niên tâng bốc cuồng nhiệt. Cha rất đẹp trai. Lâm Dược Phi hôn con gái một cái. Con tinh mắt hơn cô của con nhiều. Sau đó Lâm Niên lập tức ghét bỏ lau nơi tự dưng bị cha hôn. Lâm Dược Phi nhìn thấy động tác này của Lâm Niên, thở dài một hơi. Động tác này của con thì giống như đúc cô của con vậy. Buổi chiều, Thẩm Vân bước vào nhà. Trên mặt hiện vẻ kinh ngạc, tủ đặt ở huyền quan, bàn ăn, tủ bên cạnh món ăn, bàn đọc sách trong phòng làm việc, bệ cửa sổ trong phòng ngủ và tủ cuối giường khắp nơi trong nhà đều đặt hoa tươi. Còn có cây xanh trang trí, hạt bụi nhỏ không xuất hiện trong phòng. Ngày hôm qua sau khi nhận được tin nhắn thì mới bảo người ta đến thu dọn nhỉ. Thẩm Vân lườm Lâm Dược Phi một cái. Lâm Dược Phi sờ sờ cái mũi, Thẩm Vân vừa vào nhà, Niên Niên đã ôm đùi mẹ mình không buông tay. Thẩm Vân đi rửa tay, Niên Niên ôm cô ấy. Thẩm Vân đi thay quần áo, Niên Niên ôm chân mẹ lúc mẹ xê quy n áo. Lúc xê quy n cũng ôm eo. Đương nhiên Thẩm Vân cũng nhớ con gái. Cô ấy dùng ngón tay chọc vào mũi Niên Niên. Ai giống như miếng bánh ngọt nhỏ dính chặt trên người mẹ thế? Niên Niên là bánh ngọt nhỏ. Sau khi Niên Niên nói xong thì cười ha ha. Sau khi Thẩm Vân về nhà thì gọi một cuộc điện thoại cho Lữ Tú Anh. Nói cho bà biết mình đã về nhà. Mẹ, hôm nay con hơi mệt. Buổi tối không qua đâu à? Tối mai bọn con sẽ qua ăn cơm nhé. Lữ Tú Anh luôn miệng đồng ý. Được, được, con cứ nghỉ ngơi đi. Mấy tiếng sau đó, Thẩm Vân vẫn luôn chơi với con gái. Cô ấy có nhận được ánh mắt căng thẳng Lâm Dược Phi liên tục nhẹ nhàng đưa tới đây. Nhưng mà Thẩm Vân giả bộ như không nhìn thấy. Bây giờ chơi với con gái mới là đại sự hàng đầu. Cô ấy rời nhà lâu như vậy. Sau khi về nhà không thể xem nhẹ Niên Niên tiếp. Phải cho Niên Niên cảm nhận được mẹ cũng nhớ cô bé. Yêu cô bé trước tiên. Mãi đến tối, Thẩm Vân ở trong phòng Lâm Niên dỗ cô bé ngủ xong mới trở lại phòng ngủ của mình. Quay đầu nhìn về phía Lâm Dược Phi. Chúng ta tâm sự đi. Trò chuyện trong phòng ngủ. Bầu không khí thả lỏng nhiều hơn so với tưởng tượng của Lâm Dược Phi. Hai tháng này Niên Niên ở nhà với anh. Anh có cảm nhận như thế nào? Thẩm Vân hỏi. Lâm Dược Phi lập tức nói. Hai tháng này Niên Niên chưa từng bị bệnh. Mỗi ngày đều ăn rau quả uống nước. Anh cũng chú ý quan sát con bé. Qua đôi mắt của Thẩm Vân, Lâm Dược Phi hiểu phương diện mà cô ấy muốn nói đến là phương diện nào. Nuôi dạy một đứa bé đúng là không phải chuyện dễ. Lúc trước Thẩm Vân một mình yên lặng gánh chịu rất nhiều việc vặt. Thẩm Vân, Niên Niên là một đứa bé rất ngoan, rất hiểu chuyện. Từ nhỏ sức khỏe cũng không tệ. Nếu có một đứa con thứ hai, chưa hẳn dễ nuôi giống như Niên Niên. Có thể là một đứa khóc nhè, có thể là một đứa phá phách, có lẽ là một đứa thường xuyên bị bệnh khiến người lớn trong nhà lo lắng không thôi. Lâm Dược Phi gật đầu, đồng ý với lời Thẩm Vân nói. Đúng, nếu có đứa con thứ hai, làm thế nào để Niên Niên tiếp nhận cũng là một vấn đề lớn. Chúng ta phải dành nhiều thời gian hiện tại cho Niên Niên. Để Niên Niên vượt qua giai đoạn thích nghi này. Thẩm Vân tiếp tục nói. Lâm Dược Phi, anh cũng có nghĩ đến. Nếu như chúng ta muốn đứa bé này thì bước đường phát triển công ty của chúng ta sẽ trở nên chậm một chút. Thời gian làm việc sẽ không dài như vậy. Một tuần cam đoan ít nhất 4 ngày về nhà trước cơm tối. Chủ nhật ít nhất nghỉ ngơi một ngày. Thẩm Vân kinh ngạc nhìn về phía Lâm Dược Phi. Đây chính là điều mà cô ấy muốn nói với Lâm Dược Phi. Đứa con thứ hai đến sẽ ảnh hưởng toàn diện đến tiết tấu sinh hoạt của hai người bọn họ. Lâm Dược Phi phải rút ngắn thời gian làm việc, dành nhiều thời gian và công sức cho gia đình hơn. Nhưng mà mỗi tuần ít nhất 4 ngày về nhà trước cơm tối. Chủ nhật ít nhất nghỉ ngơi một ngày. Câu trả lời này của Lâm Dược Phi đã vượt ra khỏi dự liệu của Thẩm Vân. Anh có chắc là anh có thể làm được không? Chính bản thân Thẩm Vân cũng không dám cam đoan chuyện này. Lâm Dược Phi mở ngăn kéo tủ đầu giường ra. Lấy ra một quyển vở. Mở ra cho Thẩm Vân xem. Đây là ghi chép hai tháng này anh ghi đấy. Thẩm Vân mở vở ra. Mới đầu nhìn không hiểu. Đây là cái gì? Lâm Dược Phi, chúng ta có bao nhiêu tiền? Thẩm Vân lại nhìn kỹ thêm. Bấy giờ đã hiểu rồi. Những gì Lâm Dược Phi ghi trong vở chính là kế hoạch phân bổ tài sản trong nhà vài năm sau này. Vài năm sau này phải mua căn nhà nào? Viết tỉ mỉ khu vực của mỗi căn nhà. Còn có giá trị thị trường của tài sản phân bổ vào 10 năm sau. Thẩm Vân khép mạnh quyển vở trong tay phát ra tiếng. Bùm, bảo, anh đang mơ mộng hão huyền gì đấy? Sao giá nhà có thể tăng nhanh như thế được? Lâm Dược Phi gật đầu. Em đừng không tin, sau Thế vận hội Olympic thì giá nhà sẽ thật sự tăng nhanh như thế. Lâm Dược Phi lại mở quyển vở ra cho Thẩm Vân xem. Dựa theo dự đoán an toàn nhất, 10 năm sau khẳng định tài sản bọn họ cũng hơn 100 triệu rồi. Kế tiếp, áp lực kiếm tiền của chúng ta không lớn, có thể thả chậm bước chân một chút. Lâm Dược Phi nói, Thẩm Vân tiếp tục xem tiếp. Lâm Dược Phi còn viết trong vở trang bị bảo hiểm cho cả nhà. Trang bị ủy thác cho hai cô con gái. Dự đoán của Lâm Dược Phi về tốc độ tăng giá trị tài sản của tài sản. Một chữ Thẩm Vân cũng không tin. Chẳng qua trừ bỏ cái này, coi như là tăng 1/4 như dự đoán của Lâm Dược Phi là được rồi. Cả nhà bọn họ đúng là không có sức ép về kinh tế nào. Thẩm Vân, anh đã có thể san sẻ nhiều thời gian cho gia đình như vậy. Vậy thời gian công việc của em không thay đổi, có được không? Lâm Dược Phi, được chứ, công việc của em tự mình quyết. Thẩm Vân, vậy ngày mai anh nói với Niên Niên nhé. Trong lúc nhất thời Lâm Dược Phi không kịp phản ứng. Nói gì cơ? Một giây sau, anh nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Vân. Khóe miệng bắt đầu vểnh lên. Được, ngày mai anh sẽ nói với Niên Niên. Cách chương.